Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Tâm cơ tiểu mó. Cái này bốn con ngựa có lẽ là lâu dài tại nơi này chạy. Cái kia hai con ngựa càng là nhận ra đường đồng dạng. Thẳng đến liên tiếp chân núi kiến tạo vài tòa phòng. Một bức không cao không thấp tường đất đem cái này vài tòa phòng vây quanh. Đàm Mạch còn nghe được một trận khanh khách đát thanh âm. Là liên tiếp tường đất. Có một cái hàng rào quay lại ổ gà. Một đầu gà trống lớn. Mang theo nó thủy tinh cung đang tìm đồ ăn. Cái này mấy căn phòng cửa ra vào. Không có cái gì sơn môn bảng hiệu. Chỉ có ba cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Tại hi hi ha ha chơi đùa. Ngựa đến, tự nhiên là gây nên cái này ba cái tiểu hài tử chú ý. Bọn hắn nhìn thấy trên lưng ngựa Lý Huyền Cơ. Lập tức vây quanh kêu lên. Lý đạo trưởng, ngươi là tìm đến sư phụ sao? Sư phụ gần nhất ban đêm đều ngủ rất trễ. Vì lẽ đó lúc này còn tại nghỉ ngơi. Lý Huyền Cơ rõ ràng là thường tới đây. Mà hắn cùng tam chỉ thượng nhân lục đại hảo quan hệ. Cũng hiển nhiên không ít. Chỉ nghe hắn nói ra. Lục đạo huynh trước kia rơi thương thế. Một mực không xem trọng. Có lẽ là bệnh cũ lại phạm. Liên Hoa Tăng gật gật đầu. Chỉ là đáy mắt lại xuất hiện nghi ngờ. Đàm Mạch lúc này không dàn nổi theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Dọc theo con đường này tiểu quận chúa cố ý đem ngựa chạy lúc nhanh lúc chậm. Không biết có phải hay không là cái kia thớt ngựa con cho rằng đang chơi. Phá lệ phối hợp người này. Sau đó tại người này liên tiếp tiếng cười thanh thúy bên trong. Đàm Mạch toàn bộ nhờ một thân lục ngự tu vi chống đỡ xuống tới. Hai chân hơi phát run đứng vững trên mặt đất. Đàm Mạch thề. Hắn đời này đều không ngồi cái này không bằng lái nữ lái xe ngựa. Trở về chùa Liên Hoa, hắn nhất định phải đi học được cưỡi ngựa. Trợn trắng mắt, Đàm Mạch trong đầu chính oán thầm. Chợt phát hiện sư huynh hắn thần sắc hơi có chút không đúng lắm. Bất quá dưới mắt không phải nói chuyện thời điểm. Thế là liền đi ra phía trước, đi vào sư huynh hắn bên người. Lặng lẽ hỏi, sư huynh. Ngươi cùng vị này tam chỉ thượng nhân nhận biết sao? Vấn đề này hợp tình hợp lý. Hơn nữa không dễ dàng để người sinh nghi. Liên Hoa Tăng nghe được Đàm Mạch thanh âm. Liền quay đầu. Nhìn xem Đàm Mạch khẽ lắc đầu. Nói ra. Bần Tăng chỉ nghe nói qua tam chỉ thượng nhân. Chưa từng gặp nhau. Thậm chí tiếc nuối. Hôm nay đạt được ước muốn. Cũng coi là một chuyện may lớn. Liên Hoa Tăng nói xong, còn sông Lý Huyền Cơ gật đầu cười cười, tựa hồ là đang cảm tạ đối phương để cho mình một bồi thường mong muốn. Bất quá tại Đàm Mạch bên tai, lúc này lại là xuất hiện sư huynh hắn thanh âm. Tiểu sư đệ, lần trước tới tham gia ngươi khanh bữa tiệc tiền trưởng quỹ ngươi còn nhớ kỹ. Đàm Mạch khẽ gật đầu, hắn nhớ đến lúc ấy sư huynh hắn nâng lên vị này tiền trưởng quỹ. Nói là vị này là phụ người nào đó mệnh lệnh, đến Ninh Gia huyện lôi kéo linh huyễn giới nhân sĩ. Bởi vậy nhiệt tình vì lợi ích chung, giao tiếp rộng hảo hữu, mặc dù mang theo mục đích tính, nhưng vị này tiền trưởng quỹ hoàn toàn chính xác thực làm không được thiếu chuyện tốt. Vì lẽ đó sư huynh hắn đối vị này tiền trưởng quỹ cách nhìn, vẫn là bao ý chiếm đa số. Tiền trưởng quỹ có lần mời Bần Tăng tiến đến uống trà. Nói chuyện phiếm thời điểm, nâng lên vị này tam chỉ thượng nhân. Nói là đáng tiếc tam chỉ thượng nhân còn không có lưu lại truyền nhân y bát. Liền không còn sống lâu nữa. Linh huyễn giới bởi vậy muốn thiếu một vị trận pháp đại sư. Lúc ấy tiền trưởng quỹ còn nói rất khẳng định vị này tam chỉ thượng nhân đã ngày giờ không nhiều. Bởi vậy lấy vô pháp dạy bảo, sợ hãi dạy hư học sinh, mà từ chối nhã nhặn tiền trưởng quỹ vì hắn tìm một vị có trận pháp thiên phú truyền nhân ý tứ. Liên Hoa Tăng thanh âm sau đó truyền đến, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, nhưng trong nội tâm ngạc nhiên, hắn có thể minh bạch sư huynh hắn trong lời nói này ẩn tàng ý tứ. Sư huynh hắn là nói, trước mắt vị này tam chỉ thượng nhân, rất có vấn đề, một cái ngày giờ không nhiều, đều không có thời gian dạy bảo đệ tử người, làm sao lại sau đó không lâu, ẩn cư Kính Hà huyện, đồng thời còn thu ba cái tiểu hài tử làm đệ tử. Mà lúc này, Liên Hoa Tăng còn tại bí mật truyền âm, còn nhớ rõ họ Phương cái kia tiện, là Phương đạo huynh sao? Đàm Mạch gật gật đầu, cái kia họ Phương lão đạo sĩ, lúc trước thế nhưng là hố thảm hắn, kém một chút hắn liền về không được, lúc này nghe được sư huynh hắn nâng lên cái lão đạo sĩ này. Đàm Mạch bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn nghĩ tới một chỗ, vị này họ Phương lão đạo sĩ cùng vị kia Lý Huyền Cơ đạo trường, có một cái tương tự kinh lịch. Đều là tại năm ngoái cửa ải cuối năm thời điểm, sắc mặt xanh xám trở về. Một nháy mắt, Đàm Mạch chỉ cảm thấy có loại cổ quái u ám cảm giác xuất hiện ở trong lòng. Để hắn vô ý thức ngẩng đầu, sau đó hắn nhìn thấy vạn dặm không mây trời trong bên trong. Xuất hiện từng tia từng sợi hắc khí, giống như ô nhiễm sinh ra khói đen. Nhưng Đàm Mạch trong lòng u ám cảm giác lại là nháy mắt được tăng cường. Nhìn qua cái kia từng tia từng sợi hắc khí, Đàm Mạch rất muốn thi triển vô pháp vô thiên, mượn nhờ cái này một chú pháp thần thông đến xua tan. Bất quá hắn rất nhanh liền đè xuống cái này một cái ý niệm trong đầu. Trong đầu hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, theo họ Phương lão đạo sĩ đến Lý Huyền Cơ đạo trường. Còn có vị kia tam chỉ thượng nhân Lục Đại Hào, Đàm Mạch luôn cảm thấy có một loại vô hình quỷ bí lực lượng. Tại vùng này tràn ngập, mà những hắc khí kia, khả năng liền là cái này một loại quỷ bí lực lượng tràn ngập tạo thành gián tiếp ảnh hưởng. Dù sao ưng sầu giản linh khí chất lượng là phi thường cao, bị kích thích sinh ra một chút phản ứng cũng rất bình thường. Đàm Mạch rất muốn đem phát hiện này cùng Liên Hoa Tăng nói. Nhưng bây giờ không phải lúc. Lý Huyền Cơ cười ha ha một tiếng. Nói ra, Liên Hoa sư huynh khách khí. Linh huyện giới cái nào không biết Liên Hoa sư huynh đại danh. Trước kia Liên Hoa sư huynh vang danh thiên hạ cái kia một trận luận đạo. Thế nhưng là đến nay làm người nói chuyện say xưa. Đây là tại đáp lại Liên Hoa Tăng trước đó nói. Cái kia lời nói, Lý đạo trưởng quá khen, bất quá tam chỉ thượng nhân tất nhiên đang nghỉ ngơi. Vậy chúng ta chờ một chút như thế nào? Liên Hoa sư huynh đã có ý này hướng, bần đạo tự nhiên phụng bồi tới cùng. Chỗ ấy có cái cây, người ta đánh cờ một ván như thế nào? Lý Huyền Cơ nói, như thế rất tốt. Liên Hoa Tăng gật gật đầu, thấy thế. Một mực nghe lấy Lý Huyền Cơ cùng Liên Hoa Tăng đối thoại ba cái tiểu hài tử. Lúc này liền có một đứa bé mở miệng nói, Liên Hoa đại sư, Lý đạo trưởng, hai vị xin đợi chút, ta cái này đi vì hai vị cầm bàn cờ, ta đi cấp Lý đạo trưởng cùng Liên Hoa đại sư pha trà. Lại có, một đứa bé nói, cái này ba cái tiểu hài tử, là hai nam một nữ. Chạy tới cầm đồ vật chính là hai cái tiểu nam hài. Còn lại tiểu nữ hài kia, rất là dịu dàng ít nói đi tới tiểu quận chúa trước mặt. Sau đó cười cười, vị sư muội này, còn có sư đệ, Liên Hoa đại sư cùng Lý đạo trưởng đánh cờ. Chúng ta liền cùng nhau chơi đùa à. Lục đạo huynh ba vị này đệ tử, ngược lại là cơ linh cực kỳ à. Liên Hoa Tăng nhìn thấy cái này. Không khỏi lên tiếng nói, nếu không làm sao kế thừa Lục đạo huynh y bát. Lý Huyền Cơ cười nói, cũng thế, rất nhanh, bàn cờ và quân cờ đem ra, pha trà ngon nước cũng đem ra, chiêu đãi không chu đáo, còn xin Liên Hoa đại sư cùng Lý đạo trưởng thứ lỗi. Hai cái tiểu nam hài ra dáng nói, đa tạ thịnh tình khoản đãi. Liên Hoa Tăng chắp tay trước ngực nói, tốt, hai người các ngươi tiểu quỷ, liền cùng quận chúa cùng Minh Vô Diễm tiểu sư phụ cùng một chỗ chơi đi. Lý Huyền Cơ cười ha ha một tiếng nói, thế là cái kia hai cái tiểu nam hài cũng chạy đến đàm mạch bên này. Chỉ bất quá đám bọn hắn đi ngang qua đàm mạch, thẳng đến tiểu quận chúa. Trong đó một đứa bé trai hỏi, quận chúa, ngươi muốn chơi cái gì? Nếu không chúng ta đi bắt cá à? Bắt cá vừa vặn rất tốt chơi. Đáng tiếc vẫn chưa tới thời điểm. Không phải móc trứng chim cũng chơi rất vui. Hơn nữa còn có thể ăn. Vừa vặn rất tốt ăn. Một cái khác tiểu nam hài nói. Nhìn xem hai cái này tiểu nam hài ngươi một lời ta một câu. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng bộ dáng. Đàm mạch không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Thế là hắn vội ho một tiếng. Nghe xong đi bắt cá rất hưng phấn tiểu quận chúa vốn muốn một lời đáp ứng. Nhưng lúc này nghe được đàm mạch thanh âm, liền bĩu bĩu miệng nhỏ, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ. Đàm mạch lúc này mới khẽ gật đầu. Trẻ con là dễ dạy, mà lúc này, hắn bên tai xuất hiện sư huynh hắn truyền âm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.